Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 61, khiêu chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 19 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần 14 điểm. Tại cái ao nham tương này có thể cùng hỏa biên bức đang bay chiến đấu không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Nhưng nhặt điểm thuộc tính thì cũng làm cho người vui vẻ. Cảm giác này gọi là đau nhức cũng vui vẻ đi. Tần Hạo không ngừng di chuyển ngang dọc, tăng thêm hàn băng dị năng công kích. Hao phí 9 châu 2 hổ chi lực rốt cục đem những hỏa biên bức đang bay này đều tiêu diệt. Tầng thứ 5, nơi này sẽ là hắn điểm cuối cùng. Bên ngoài chiến thần tháp, không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Tần Hạo vậy mà có thể xông qua tầng thứ 4. Thực lực thế này đối với người mới cũng coi là không tệ. Tần huynh đệ cố lên, mà Dương Thiên thì đối với Tần Hạo động viên, hắn gần nhất thông qua tầng thứ 4, nhưng chỉ là miễn cưỡng thông qua. Đến tầng thứ 5 chính là bản thân bị trọng thương, chỉ có từ bỏ khiêu chiến. Tầng thứ 4 thông qua, chiến thần tháp tầng thứ 5, khiêu chiến bắt đầu, Tần Hạo thở liền hai hơi, nham tương trì nóng bỏng biến mất. Ngược lại xuất hiện là một tòa lôi đài cự đại, mà tại lôi đài đối diện, thì là đứng vững một cái zombie to lớn cao cỡ 2 mét. Đầu zombie này toàn thân lóe ra quang mang kim loại, để lộ ra một cỗ khí tức càng là làm cho không khí cũng vặn vẹo. Tầng thứ 5 khiêu chiến chỉ có một đối thủ, nhưng là đối thủ vô cùng cường đại. Nó khí tức đạt tới tam giai đỉnh phong, Tần Hạo sợ hãi thán phục. Lúc này mới tầng thứ 5 liền xuất hiện tam giai đỉnh phong. Mà còn là zombie trên thân lóe ra quang mang kim loại. Nó có được năng lực đặc thù sắt thép hóa, đao thương bất nhập, đoán chừng đồng dạng tứ giai sơ cấp tiến hóa giả mới có thể gây tổn thương đến nó. Tần Hạo hiện nay thể chất mới tam giai sơ cấp, trên lý luận tới nói cái cương thiết zombie này các hạng mục tố chất thân thể cũng phải gấp 3 lần Tần Hạo trở lên. Tới đi, Tần Hạo cũng không có e ngại, thậm chí là chiến ý sôi trào. Trên tay hắn vòng tay đen nhánh bắt đầu nhúc nhích, hóa thành độc dịch chiến y, làm cho thể chất của Tần Hạo cùng cương thiết zombie rút ngắn một đoạn. Cự đại hóa, không chỉ có như thế, Tần Hạo thi triển cự đại hóa năng lực thu thập được trước kia. Lúc thi triển cự đại hóa, hình thể Tần Hạo liền cao lên, đạt tới 2 mét rưỡi. So với đầu cương thiết zombie này còn cao hơn một đoạn. Một cỗ lực lượng bành trướng khiến Tần Hạo có một loại cảm giác thoải mái không thể tả được. Cái cự đại hóa dị năng này mới LV1, biến lớn cực hạn vẫn còn ít, nhưng vẫn là khiến lực lượng cùng thể phách Tần Hạo tăng vọt một đoạn. Thời gian chờ đợi đã qua, cương thiết zombie kia phát ra một tiếng rít, sắt thép hóa thân thể hướng về Tần Hạo vọt tới. Mỗi một bước của nó dẫm đến nham thạch lôi đài cũng vỡ vụn. Khí thế vô cùng hung hãn, giống cương thiết zombie mượn lực xung kích, nắm đấm sắt thép nổ oanh mà ra. Tần Hạo sau khi cự đại hóa cũng không tránh không né. Đồng dạng một quyền dũng mãnh ném ra, bành, hai nắm đấm đụng vào nhau. Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mãnh liệt mà đến. Xung kích khiến hắn không tự chủ được mà lui lại. Bàn chân sát mặt đất trượt ra 3-40 mét thân thể mới đứng vững. Lực lượng thật lớn, cứ việc độc dịch chiến y cùng cự đại hóa năng lực song trọng gia trì. Nhưng Tần Hạo dù sao thể chất mới tam giai sơ cấp. So với tam giai đỉnh phong cương thiết zombie vẫn là kém không ít. Mặt khác thì cương thiết zombie thể trọng làm lực lượng càng tăng thêm. Một cái 1000 cân thiết chùy tự nhiên là so với 100 cân thiết chùy lực sát thương lớn hơn. Cương thiết zombie còn chưa kịp đắc ý, Tần Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt cương thiết zombie, nắm đấm cực đại tại thời điểm cương thiết zombie còn chưa kịp phản ứng. Chính là một quyền hướng tới trên mặt nó oanh kích mà đến. Bành, cái này một quyền đáng sợ đánh cho cương thiết zombie nặng mấy ngàn cân giống như là đống cát bay ngược mà ra. Thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, làm cho mặt đất nham thạch cũng vỡ vụn. Cương thiết zombie lảo đảo đứng lên, nếu không phải có được sắt thép hóa năng lực, một quyền này trực tiếp có thể đánh nổ đầu nó. Đánh nổ ngươi, nhìn cương thiết zombie đang đứng lên lần nữa. Tần Hạo nhiệt huyết sôi trào. Loại chiến lực này toàn bộ triển khai cảm giác khiến huyết dịch của hắn cũng đang bị thiêu đốt. Rầm rầm rầm, cương thiết zombie cùng Tần Hạo xoay đánh thành một đoàn. Giữa hai bên lần lượt va chạm, làm cho trong không khí vang lên âm thanh liên tiếp như sấm rền nổ vang. Tần Hạo bỏ qua đao, dùng vũ khí nguyên thủy nhất là nắm đấm cùng cương thiết zombie cứng đối cứng. Tần Hạo nắm đấm như núi lớn nặng nề, mỗi một quyền đều mang uy áp như lỗ đen, nộ đánh hướng tới các vị trí cơ thể của cương thiết zombie. Tần Hạo lấy hủy diệt đao pháp kỹ xảo phát lực, mỗi một quyền cũng bộc phát ra cực hạn lực lượng siêu việt. Làm hắn tự thân đều có chút nhận chịu không nổi, mà mỗi một quyền lực lượng cũng quá khoa trương, dù là cương cân thiết cốt cương thiết zombie cũng chịu không được. Chết đi, Tần Hạo một cái thuấn di xuất hiện tại íp đối thủ, một quyền chiếu vào phía trên cái ót cương thiết zombie, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, làm cho cương thiết zombie kia sắt thép hóa đầu lâu cũng chia năm xẻ bảy. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 150 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách 160 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 100 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 140 điểm. Tần Hạo nhặt thuộc tính vừa rơi xuống lúc chiến đấu xong. Hung hăng thở phì phò, liên tiếp xông qua 5 tầng chiến thần tháp. Thân thể lực cùng gen nguồn năng lượng tiêu hao 10 phần to lớn. Tạ XXX, hắn xông qua tầng thứ 5, bên ngoài chiến thần tháp từng cái thành viên hủy diệt thiên cung vô cùng ngạc nhiên. Muốn xông qua tầng thứ 5, phải có thực lực tối thiểu là tam giai cao cấp hoặc tam giai đỉnh phong mới được a, thành viên mới đến tổng bộ mà thực lực lại mạnh như vậy sao? Quá lợi hại, Dương Thiên có chút cười khổ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thực lực Tần Hạo cũng đã mạnh hơn hắn. Tầng thứ 5 thông qua, tầng thứ 6 chiến thần tháp, khiêu chiến bắt đầu, mà không có để cho Tần Hạo nghỉ ngơi một phút nào. Chiến thần tháp tầng thứ 6 khảo nghiệm bắt đầu, chung quanh bắt đầu hóa thành tùng lâm, đêm đen bao phủ, Tần Hạo nhìn thấy từng đầu cự mãng thân dài tới 20 mét. Trong đó một cái hắc sắc cự mãng thân dài càng là khoa trương đạt tới 30 mét. Thân thể đường kính cũng vượt qua 1 mét, sợ là có thể một ngụm nuốt vào một con voi lớn. Tần Hạo góc miệng run rẩy, đây là rơi vào ổ cự mãng. Chung quanh từng đầu cự mãng điên cuồng đánh tới. Tần Hạo lớn tiếng nói, kết thúc khiêu chiến, Tần Hạo bây giờ tiêu hao đã 10 phần to lớn. Đầu cự mãng dài 30 mét kia so với cương thiết zombie còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn là tuyệt không có phần thắng. Tần Hạo cũng không muốn thể nghiệm cảm giác bị mãng xà treo cổ hoặc là bị một ngụm nuốt sống. Khiêu chiến kết thúc, âm thanh máy móc cứng nhắc truyền đến. Xung quanh từng đầu cự mãng giữ tợn động tác đình chỉ. Mà cảnh sắc cũng bắt đầu biến mất. Tần Hạo đứng tại bên trong chiến thần tháp đen như mực. Hắn cảm giác đau đớn trên người toàn bộ biến mất, trừ tinh thần 10 điểm mỏi mệt bên ngoài cũng không có cái khác tình huống. Thật là chiến thần tháp thần kỳ, Tần Hạo sợ hãi thán phục chiến thần tháp cường đại. Chiến thần tháp này là bảo vật do chủng tộc thượng cổ nào đó nghiên cứu phát minh ra. Chuyên môn dùng để ma luyện chiến sĩ, bây giờ bị hủy diệt thiên cung đạt được, chỉ có 2 tâm thành viên có thể sử dụng. Cách chương.